Vũ thần chúa tể, chương 5017, trong nháy mắt chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, kiếm tổ mặt dại ra nhìn Tần Trần, con người trừng tròn xoay chuyện này hắn thấy cái gì? Tiểu tử này đều bực này tu vi, lúc này mới bao lâu à? Nhớ tới lần trước nhìn thấy Tần Trần mới liền chí tôn đều chưa từng đạt đến, nhưng hôm nay, dĩ nhiên cũng đã mơ hồ chạm tới nửa bước siêu thoát. Kiếm tổ tiền bối, lúc này, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng đi tới, chắp tay nói. Chính là ngày nay nhân tộc người cầm quyền, một là viễn cổ nhân tộc đỉnh cấp cao thủ, giữa hai người tự nhiên từng có trao đổi. Trên thực tế, năm đó Tiêu Diêu Chí Tôn đã từng đi tới qua kiếm trùng chi địa, hiểu được một ít bí ẩn. Các ngươi, kiếm tổ thở dài, quả nhiên, này một đời nhân tộc, so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn, một đời sóng sau đè sóng trước. Thở dài trong, còn mang theo vui mừng, đây chẳng phải là bọn họ năm đó vô cùng chờ mong sự tình sao? Kiếm tổ tiền bối, chúng ta lần này đến đây, là tới giải cứu tiền bối. Tần Trần tiến lên nói, hắn nhìn trước mắt đại uyên, vô tận hắc ám trong, một cổ lại một cổ thi thể ngồi xếp bằng, mai táng một cổ lại một cổ quan tài đồng, tất cả đều tỏa ra khí tức kinh khủng, những thi thể này, đều là cầm kiếm đỉnh cấp cao thủ, bọn họ đều là tôn cảnh cường giả. Chết đi trăm triệu năm, còn đang trấn thủ đại uyên. Mà quan tài đồng, càng là đáng sợ, có kinh người khí tức bao phủ. Cũng là thời điểm để cho rất nhiều các tiền bối ngủ yên. Các người ý là, kiếm tổ kích động, kiếm tổ tiền bối, hôm nay vũ trụ đã cùng bằng, ma tộc cũng đã bị thua. Uyên ma lão tổ bỏ chạy minh giới, nhân tộc, đã là vùng vũ trụ này lãnh tụ. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, sở dĩ, tiền bối cũng có thể rời đi. Kiếm tổ kinh hãi, nói như vậy, trước siêu thoát khí tức, chẳng lẽ chính là các ngươi? Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, uyên ma lão tổ cấu kết hắc ám nhất tộc, dẫn động hắc ám nhất tộc hắc ma tổ đế hàng lâm, muốn đối với nhân tộc bất kính, nhưng mà bị hư hải trong vị kia cường giả bí ẩn kích sát, hắc ám lão tổ xuất thủ, cũng là bị đánh lui, hôm nay vũ trụ đã hòa bình. Hư hải trong cường giả bí ẩn, kiếm tổ thân hình rung một cái, hư hải. Năm đó chúng ta đã từng cố gắng tìm hiểu qua, trong thần bí khó lường, mặc dù là chúng ta cũng không cách nào đơn giản xông vào, chúng ta biết rõ trong nguy hiểm, bởi vậy hơi tìm hiểu sau đó chính là rời khỏi, ai có thể nghĩ, này trong lại có một cái cường giả bí ẩn. Kiếm tổ thần sắc rung động, người này có thể diệt sát hắc ám tộc hắc ma tổ đế, càng là đánh lui hắc ám tộc lão tổ, tối thiểu cũng là siêu thoát cường giả, ta nhân tộc. Vẫn còn có như vậy một vị đỉnh cấp cường giả, chúng ta dĩ nhiên không biết. Tiêu Diêu Chí Tôn cười rộ lên, kiếm tổ tiền bối, người này có thể cũng không phải là chúng ta nhân tộc cường giả, mà là đến từ vũ trụ hải đại năng, bị nhốt vùng vũ trụ này. Tiêu Diêu Chí Tôn nói đến đây, mắt nhìn Tần Trần. Lại nói tiếp, coi như nhờ có Tần Trần, vị này đại năng mới nguyện ý xuất thủ. Nhờ có Tần Trần, kiếm tổ kinh ngạc nhìn Tần Trần. Tiêu Diêu Chí Tôn mỉm cười, được, kiếm tổ tiền bối, chúng ta vẫn là trước đem hắc ám vương tộc ra hỏa diệt lại nói, cũng tốt để cho tiền bối giải khốn. Đúng vậy, Tần Trần mỉm cười, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tổ cười ha ha một tiếng, oanh, hắn liên tục ngồi xếp bằng thân hình, chợt thẳng băng, hai tay chợt lướt về phía bầu trời, liền thấy vô tận thiên khung trên, từng đạo đáng sợ hào quang trong nháy mắt nở rộ lên. Rầm rầm rầm, vô số đạo kiếm ý trùng thiên dựng lên, toàn bộ đại uyên chỗ sâu, trong nháy mắt hiện ra tới vạn kiếm. Là năm đó thông thiên kiếm các vị phong tỏa đế thích thiên chỗ ngưng tụ vạn kiếm lực, hôm nay trong nháy mắt bộc phát ra, khi những vạn kiếm phóng lên cao thời điểm, trong khoảnh khắc, theo phía dưới vực sâu trong, chợt truyền ra ngoài nhất đạo khí tức kinh khủng. Gào thét, nhất đạo tiếng gầm, theo phía dưới truyền ra, ào ào, đất chỗ sâu. Một cổ khí tức đáng sợ đang thức tỉnh, như là có cái gì viễn cổ hồng hoang dị thú, đang thức tỉnh, một loại chân áp vạn cổ lực lượng đáng sợ đang dũng động, bao phủ vạn cổ. Đáng sợ hắc ám chi lực dũng động, chấn nhiếp thiên địa, cả tòa táng kiếm thâm uyên đều run rẩy. Ha ha ha, nhân tộc kiếm tổ, ngươi triệt khai vạn kiếm, là thọ nguyên hao hết, phong ấn không được bản tỏa sao? Hay là nói... Ta hắc ám nhất tộc hàng lâm vùng vũ trụ này, người nhân tộc đầu hàng. Nhất đạo ù ù bá đạo tiếng sấm vang vọng đất trời, Theo đại uyên trong, rất nhiều xúc tua trong nháy mắt lộ ra đến, một cái đáng sợ hắc ám cường giả chậm rãi dâng lên. Đây chính là năm đó hắc ám nhất tộc vương giả, Đế Thích Thiên. Tiêu Diêu Chí Tôn cảm thụ được phía dưới lực lượng, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Một bên, Tần Trần, Trần Tư Tư, Thượng Quan Huyền Nhi, Kiếm Ma, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, Vô Cực Chí Tôn mấy người cũng đều ngưng mắt nhìn phía dưới. Đặc biệt Vô Cực Chí Tôn, hắn năm đó là trải qua viễn cổ trận chiến ấy, thật sâu biết hắc ám nhất tộc đáng sợ cùng cường đại, lúc này thấy đến hắc ám nhất tộc vương giả, trong con mắt không khỏi ngưng lại. Năm đó hắc ám nhất tộc lưu cho vùng vũ trụ này bóng mờ, thật sự là quá sâu. Trước mắt bao người, một cái vô cùng dữ tợn nhân vật cây ếch ủng bố hiện lên trong thiên địa. Nó quanh thân phân bố xúc tua, để cho người ta xem một chút, chính là rợn cả tóc gáy. Ha ha ha, bị chấn phong trăm triệu năm, bản vương cuối cùng thoát khốn, nhân tộc vũ trụ, ta muốn hủy diệt. Đế Thích Thiên gầm thét lên tiếng, vô tận xúc tua điên cuồng vũ động. Ầm ầm, tại đây Đế Thích Thiên xuất hiện trong nháy mắt, vũ trụ bản nguyên cũng chấn động, cảm nhận đến hắc ám nhất tộc khí tức chỗ, thiên địa trong cuồn cuộn lôi kiếp hiện lên, muốn hủy diệt nơi đây. Vô tận tà ác hắc ám khí tức dũng động, trong nháy mắt bao phủ đến Tần Trần bên cạnh bọn họ. Tiêu Diêu Chí Tôn nhẹ nhàng vung tay lên, oanh, đáng sợ nửa bước siêu thoát điên phong chi lực dũng động ra, đem cỗ hắc ám khí tức này trong nháy mắt bài xích ra. Mà Trần Tư Tư các nàng cũng đồng dạng không sợ này hắc ám khí tức, thần sắc đạm định, lạnh lùng nhìn về phía trước hắc ám nhất tộc. Các ngươi, Đế Thích Thiên lúc này cũng cảm nhận đến Tần Trần bọn họ chỗ, kiêu ngạo lời nói rõ ràng tới, một hai tròng mắt trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn những người trước mắt này. Tình huống gì, Đế Thích Thiên có thể bị thông thiên kiếm các toàn tông trấn áp, liền kiếm tổ đều kém chút hồn phi phách tán, thực lực tự nhiên phi thường. Trong nháy mắt liền cảm thụ được Tần Trần bọn họ tu vi, trong lòng không hiểu cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt tình huống này, dường như cùng hắn tưởng tượng có cái gì không đúng. Các ngươi là, Đế Thích Thiên có chút mộng bức nói. Đế Thích Thiên, người hắc ám nhất tộc xâm lấn ta nhân tộc vũ trụ. Hôm nay, chúng ta liền muốn thay năm đó chết đi vô số nhân tộc, đòi lại một cái công đạo. Tần Trần giơ kiếm trước người, từ tốn nói. Chỉ bằng các ngươi, si tâm vọng tưởng, Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, oanh một tiếng, rất nhiều xúc tua trong nháy mắt hướng Tần Trần bạo lướt tới. Tiểu tử ngươi khí tức, bản vương nhớ được, lúc trước còn từng thôn phệ bản vương hắc ám chi lực, hôm nay, bản vương liền muốn đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Đế Thích Thiên còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên, hư không trong một đạo kiếm quang thoáng qua. Phốc, kiếm quang lóe lên. Đế Thích Thiên lướt ầm ầm ra xúc tua trong nháy mắt một phân thành hai, bị trong nháy mắt chặt đứt. Cách chương.